những ánh nắng dần tàn. Cuối góc phố ánh đèn vàng, mình hứa những điều ngọt ngào ấy. Mà giờ đây em mong ta không biết nhau, để trái tim chẳng có nỗi buồn, cho nước mắt không còn rơi. Nhớ ngày xưa khúc ca ấy, anh tặng em trong mùa đông lá úa. Từng ánh mắt ngọt ngào không nói thành lời, mà giờ mình anh trông theo. Vì lòng anh vẫn còn những mong chờ, chuyện tình yêu lẽ nào sẽ phai mờ. Và dù đã hết rằng anh yêu em, nhưng em vẫn mãi trọn rời xa ai. Giọt buồn rơi xóa nhà những kỷ niệm, một mình anh lê bước cô đơn âm thầm. Đi tìm lại quá khứ, nơi có em trong đời anh. Chẳng có nỗi buồn, cho nước mắt không còn rơi. Vì lòng anh vẫn còn những mong chờ, chuyện tình yêu lẽ nào sẽ phai mờ. Và dù đã hết rằng anh yêu em, nhưng em vẫn mãi trọn rời xa ai. Giọt buồn rơi xóa nhà những kỷ niệm, một mình anh lê bước cô đơn âm thầm. Tìm lại quá khứ, nơi có em trong đời anh. Vì lòng anh vẫn còn những mong chờ, chuyện tình yêu lẽ nào sẽ phai mờ. Và dù đã hết rằng anh yêu em, nhưng em vẫn mãi trọn rời xa ai. Giọt buồn rơi xa nhòa những kỷ niệm, một mình anh lê bước cô đơn âm thầm. Đi tìm lại quá khứ, nơi có em trong đời anh. Đi tìm lại quá khứ, nơi có em trong đời anh.